Chiến thần Sở Bắc, chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 461. Tên đó mỉm cười khoanh tay với vẻ thờ ơ, còn thích đi kiện thì tùy. Có biết số của tòa án không? Lên đây tôi cho này. Mày, Chu Lệ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phản bác lại, vì tên đó đã dùng lời nói ban nãy của bà ta để cãi lại bà ta. Đúng là gậy ông đắp lưng ông. Thấy thế, Lạc Tuyết và Chu Cầm không tỏ thái độ gì, nhưng vẫn không khỏi cảm thán một câu. Quả nhiên, người xấu sẽ bị kẻ xấu hơn trừng trị. Bà mau cút ngay, không thì tôi xử bà luôn một thể đấy. Anh Lục đã mất hết kiên nhẫn, vừa nói vừa giáng thêm một cái tát nữa lên mặt Chu Lệ. Chát, mặt bà ta lại hằn thêm một dấu tay nữa. Cái tát này còn mạnh hơn của tên lúc trước. Nó làm Chu Lệ ngã sấp ngã ngửa luôn. Thằng kia, mày trêu bạn gái tao xong định chuồn à? Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Anh Lục vừa nói dứt câu, đám đàn em đã xông lên rồi tóm cổ Dương Ân đang run rẩy lôi ra. Giờ mày tự chọn đi, tay trái hay tay phải. Tên đàn em đè Dương Ân xuống bàn, sau đó lôi một con dao ra dí vào mặt cậu ta. Lúc này mặt Dương Ân tái nhợt, thậm chí cậu ta còn suýt tè ra quần. Anh ơi, tôi thật sự không cố ý mà. Tôi xin lỗi anh, tôi dập đầu lại anh. Xin anh tha cho tôi lần này. Dương Ân đang vô cùng hoảng loạn, gần như bật khóc van nài. Chân anh ra còn run bần bật. Sở Bác, hay, anh giúp cậu ấy đi. Thấy anh Lục định làm thật, Lạc Tuyết nhất thời thấy thương xót Dương Ân. Dù đúng là cậu em này của cô rất đáng ghét, nhưng dẫu sao họ cũng là chị em họ. Nếu cậu ta gặp chuyện gì ở đây thì cô cũng khó ăn nói. Dù Chu Cầm không nói gì, song cũng đang rất căng thẳng. Nhưng Sở Bắc không tỏ thái độ gì, anh chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Thằng kia, mày trêu chị dâu tao rồi chỉ nói thế là xong à, vớ vẩn. Tên đàn em đó phỉ nhổ rồi cất giọng coi thường. Anh Lục khịt mũi rồi ngồi lên bàn. Khi nhìn thấy đồ ăn thức uống trên bàn thì hắn chợt có vẻ mặt khang khác. Kinh rồi, gọi cả Remy Martin cơ à. Không ngờ thằng nhà quê này lại giàu thế đấy. Được rồi, không chặt tay nữa cũng được. Tao cho mày hai sự lựa chọn. Cách chương.